Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ sắt ảnh che khuất bầu trời, cho nên y cần một nơi an toàn, không phải y e ngại những hoàng tử, hoàng tôn khác, mà vì khi đột phá, khó tránh khỏi khí tức lộ ra ngoài, nếu để những hoàng tử khác biết mình đang ở huyết luyện hòn đảo. Màn đêm hoàng thất nhất định sẽ dốc toàn lực phong tỏa toàn bộ màn đêm hoàng thành. Đến lúc đó mình lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể mặc cho màn đêm hoàng thất sâu xé. Khu vực trống không này là cấm kỵ chi địa của huyết luyện hòn đảo. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có hoàng tử nào nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Vừa đặt chân đến đây, y liền cảm nhận được một cỗ khí tức ba động cực mạnh quét ngang bốn phía. Quả nhiên cất giấu đại khủng bố, kỳ quái là y không cảm nhận được á thánh pháp tắc, chứng minh đại khủng bố đang ngủ đông ở đây tu vi bất quá đỉnh cấp hư thánh cảnh. Vậy mà lại khiến nhiều hoàng tử của màn đêm hoàng thất không dám đặt chân. Quả thực lộ ra cổ quái, Liễu Vô Tà tế ra thần thức, quét ngang toàn bộ khu vực trống không. Từ trên bản đồ, khu vực này chiếm diện tích cực lớn, chủ yếu là rừng rậm rậm rạp, bên trong cổ thụ thành đàn, thần thú trải rộng. Khi thần thức của Liễu Vô Tà tiến vào rừng rậm rậm rạp, một cỗ lực xoắn vô hình đã cắt chém thần trí của y thành mảnh nhỏ. Hồn thuật công kích, Liễu Vô Tà kinh hãi, vừa rồi rào sát thần thức của y là một cỗ hồn lực cường đại. Từ khí tức phán đoán, đây là một loại hồn thuật công kích, chẳng lẽ bên trong sinh sống một tôn hồn thú? Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi thần thức, để tránh chọc giận đại khủng bố bên trong. Y bây giờ cần an tĩnh bế quan tu luyện, tạm thời không muốn phát sinh xung đột với nó, đợi đột phá đến hư thánh tứ trọng, y sẽ vào tìm tòi hư thực. Đột phá đến hư thánh tứ trọng có nghĩa là bước vào hư thánh trung kỳ. Sức chiến đấu của y không thể so sánh với hư thánh sơ kỳ. Trong rừng rậm sâu thẳm, một tôn cự thú ngập trời đang nằm sấp. Khi nó mở hai mắt, những thần thú chung quanh nhau nhau phủ phục tại chỗ, không dám thở mạnh. Xung quanh cự thú sinh trưởng vô số huyết luyện thảo, tuổi của chúng rất cao, có một số đạt đến ngàn năm. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ huyết luyện thảo này, tuyệt đối có thể giúp chủ thần cao hơn một bậc thang, thậm chí có thể tu luyện thái cổ luyện thần quyết thượng thiên tới tiểu thành cảnh. Tu luyện lâu như vậy, thái cổ luyện thần quyết cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn. Pháp tướng hư ảnh vừa ngưng luyện ra không hổ là siêu cấp pháp quyết của hoang cổ thần vực. Y biết được từ đệ tứ nguyên thần, phía trên thánh huyền thuật là thánh nguyên thuật, dựa vào những gì Liễu Vô Tà hiểu về thánh nguyên thuật, toàn thiên của thái cổ luyện thần quyết này có khả năng siêu việt thánh nguyên thuật, đạt đến cấp độ thánh vương thuật. Liễu Vô Tà cũng không rõ cụ thể phẩm giai là gì, chỉ khi tu luyện toàn thiên mới biết được, vẻn vẹn thượng thiên thôi đã đến được thánh nguyên thuật, đủ để chứng minh pháp môn này cực kỳ bất phàm. Y không xâm nhập chỗ sâu, mà tìm được một chỗ công sự che chắn không tệ ở ngoại vi. Bốn phía đều là nham thạch cao lớn, lại có cổ thụ che chắn, thêm vào phù trận, trong tình huống bình thường không ai có thể phát hiện ra nơi này. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà rảnh rỗi liền khắc họa phù trận, từ đó ma luyện phù đạo và trận pháp của mình. Sau khi làm xong tất cả, y khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tinh khí thiên địa kinh khủng giống như thủy triều điên cuồng tràn vào cơ thể y. Cự thú đang nhắm mắt ngủ say lần nữa mở hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Liễu Vô Tà, khí huyết chi khí thật nồng đậm. Cự thú nói tiếng người, khí huyết chi lực tỏa ra từ Liễu Vô Tà có lực hấp dẫn cực lớn đối với thần thú. Do dự hồi lâu, cự thú cuối cùng vẫn từ bỏ, khí tức tỏa ra từ Liễu Vô Tà khiến nó cảm thấy kinh khủng. Nhân loại như vậy tuyệt đối không phải kẻ mình có thể trêu chọc bây giờ. Nó vẫn nên thành thật trốn ở đây, hy vọng nhân loại kia sau khi đột phá sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Năng lực cảm giác của thần thú hơn xa nhân tộc, chỉ dựa vào khí huyết chi lực, nó có thể đánh giá được chiến lực của Liễu Vô Tà, muốn so với những hoàng tử kia kinh khủng hơn mấy trăm lần. Liễu Vô Tà không vội luyện hóa lưu ly huyết châu, y còn có rất nhiều thời gian, tranh thủ lúc này để củng cố tu vi. Sau khi tiến vào đây, y quá bận rộn tu luyện, rất ít khi ổn định lại tâm thần lắng đọng, lần trước ở dị vực chiến trường cũng vậy, lộ ra sơ hở dẫn đến đạo cơ bất ổn. Y lấy ra mấy chục khối huyết sát thạch ném vào thần đỉnh thôn thiên, huyết sát chi khí đậm đà mạnh hơn huyết luyện thảo không biết bao nhiêu lần. Sau khi huyết sát chi khí nhập thể, một phần dùng để rèn luyện nhục thân, một phần để đề thăng phẩm chất chủ thần, thái cổ luyện thần quyết điên cuồng hấp thu. Pháp tướng trên chủ thần càng ngày càng rõ ràng, một cỗ lực kinh thế hãi tục tuôn ra từ sâu trong pháp tướng khiến cự thú đang ngủ lại một lần nữa bị giật mình tỉnh giấc. Lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ hắn đến từ hoang cổ thần vực? Huyết luyện hòn đảo tách ra từ hoang cổ thần vực, rất nhiều thần thú nhớ mang máng về hoang cổ thần vực, bọn chúng đời đời truyền lại cho nhau. Nhiều thần thú trước khi chết sẽ truyền trí nhớ của mình cho đời sau. Cự thú sợ hãi run lẩy bẩy, chỉ cần khí tức tỏa ra thôi đã khiến nó câm như hến. Nếu y tế ra toàn bộ pháp tướng thì chẳng phải sẽ quét ngang hết thảy? Liễu Vô Tà đã thử điều động pháp tướng nhưng bất luận y cố gắng như thế nào, pháp tướng vẫn không nhúc nhích. chắc có liên quan đến cảnh giới của y, khi chưa đạt đến tiểu thánh chủ cảnh, y không thể điều động pháp tướng chi lực, bây giờ y chỉ có thể coi như ngưng kết sớm, đến khi thực sự đạt đến tiểu thánh chủ cảnh, thực lực của y sẽ đột nhiên tăng mạnh, thành tựu vô thượng pháp tướng, mặc dù không thể điều động pháp tướng chi lực, y có thể rút ra một tia pháp tướng chi lực để trấn áp đối thủ. Thế là đủ rồi, trong cùng cấp bậc, không cần giao chiến, chỉ dựa vào pháp tướng là có thể khiến đối thủ không còn lực hoàn thủ. Pháp tướng vẫn đang không ngừng trưởng thành, từ một thước cao trưởng thành đến ba thước, theo đồn đãi, pháp tướng cao không quá ba trưởng, nếu cứ theo xu hướng này phát triển tiếp thì khi Liễu Vô Tà trưởng thành đến tiểu thánh chủ cảnh. Đừng nói pháp tướng ba trưởng, 30 trưởng cũng có thể, từ khi thiên địa sinh ra đến nay, pháp tướng cao nhất cũng chỉ 5 trưởng, pháp tướng của người bình thường nhiều nhất là 2 hoặc 3 trưởng. Đạt đến 3 trưởng rưỡi cũng là hạng người cực kỳ yêu nghiệt. Một tấc pháp tướng một tấc thiên, ngưng luyện ra thêm một tấc pháp tướng tương đương với gia tăng gấp đôi chiến lực. Pháp tướng càng lớn, chiến lực càng mạnh, ngưng luyện ra pháp tướng 30 trưởng thì chiến lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Đừng nói nghiền ép cùng cấp bậc, ngay cả khi cao hơn một cấp bậc cũng có thể dễ dàng trấn áp đối thủ. Y lại ném mấy chục mai huyết sát thạch vào thôn Thiên Thánh Đỉnh. Có ký ức của đệ tử Nguyên Thần, Liễu Vô Tà không lo lắng chút nào về việc tu luyện sai lệch. Khi đột phá đến tiểu thánh chủ cảnh, pháp tướng sẽ cố định, lúc đó muốn để thăng sẽ khó như lên trời. Y muốn tận dụng mọi khả năng để tăng pháp tướng của mình đến mức không thể tưởng tượng nổi trước. Khi đạt tiểu thánh chủ cảnh, khoảng cách đến tiểu thánh chủ cảnh còn xa vời, con đường Liễu Vô Tà phải đi còn rất dài, y tranh thủ hấp thụ nhiều huyết sát chi khí bây giờ. Đến khi ra ngoài muốn để thăng pháp tướng sẽ không dễ dàng như vậy. Ba thước, năm thước, chín thước, khi đạt đến chín thước, chủ thần pháp tướng ngừng trưởng thành, tựa hồ đạt đến một cực hạn, chắc có liên quan đến cảnh giới của Liễu Vô Tà, chỉ còn cách một trượng một bước, hiện tại xem ra, mỗi một trượng cũng là một ngưỡng cửa, muốn vượt qua không chỉ cần cảnh giới mà còn yêu cầu về chủ thần. Nếu chủ thần không đủ cường đại, căn bản không chịu nổi pháp tướng tương ứng, y ngừng tu luyện thái cổ luyện thần quyết, lợi dụng huyết sát chi khí để rèn luyện bản thân, bây giờ nhục thân chi lực của y đã đạt đến cao cấp phá thánh cảnh. Tiến triển rất chậm chạp, ta đã hấp thu thánh lôi bản nguyên, lại hấp thu sức mạnh bên trong long tuyền, nhục thân rất khó tăng lên đáng kể, trừ khi đột phá đến á thánh cảnh, mới có cơ hội để nhục thân tăng lên đến cấp độ bán thánh cảnh. Sau khi Liễu Vô Tà làm vững chắc đạo cơ, y quyết định luyện hóa lưu ly huyết châu. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới xảy ra rất nhiều chuyện, một vài hoàng tử vì cướp đoạt huyết luyện thảo đã đánh nhau. Trong đó một hoàng tử bị đánh trọng thương, suýt chết, thị vệ cũng tổn thất nặng nề, lần đi săn ban thưởng của hoàng thất vô cùng phong phú. Những hoàng tử đó cạnh tranh càng khốc liệt, không biết từ lúc nào, phần lớn hoàng tử, hoàng tôn bắt đầu kéo bè kết phái, làm như vậy xác suất cướp đoạt huyết luyện thảo thành công sẽ cao hơn. Y biết được từ trong phản hồi, Tôn Kỳ đã tìm được Tôn Ngàn, hai người liên hợp không chỉ muốn cướp đoạt huyết luyện thảo mà còn muốn mượn sức của Tôn Ngàn để thu thập một người, ngày đó Tôn Kỳ đến đây kêu gào là muốn hợp tác với Tôn Ngàn. Hai bên đã ăn nhịp với nhau, Tôn Phạm và Tôn Duyên sau những nỗ lực không ngừng đã thu thập được số lượng lớn huyết luyện thảo. Ân, tìm được tung tích Tôn Quân, Liễu Vô Tà tra được tin tức của Tôn Quân từ thông tin Tôn Phạm phản hồi. Trước đây không lâu, Tôn Quân và Tôn Phạm đã bạo phát một trận đại chiến. Lực lượng hai bên tương đương, cuối cùng nhờ những hoàng tử khác khuyên can, hai người mới ngưng chiến. Có ý tứ, Tôn Quân này thực lực không thấp, rõ ràng có ý định áp chế cảnh giới, nếu thật sự tử chiến, Tôn Phạm không phải là đối thủ của hắn. Thông qua hình ảnh chiến đấu, Liễu Vô Tà cảm thấy rõ ràng Tôn Quân còn có dư lực, không hề thống hạ sát thủ. Sau khi hấp thu những tin tức này, y đóng lại liên hệ với bọn họ, lấy ra lưu ly huyết châu và ném vào thôn Thiên Thánh Đỉnh. Khoảnh khắc Liễu Vô Tà lấy ra lưu ly huyết châu, con cự thú đang ngủ đông tại chỗ sâu của sơn mạch không còn cách nào giữ bình tĩnh. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà, lưu ly huyết châu là chí bảo đỉnh cấp, nếu nó có thể luyện hóa, đạo hạnh của nó sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có cơ hội đột phá đến á thánh cảnh và rời khỏi huyết luyện hòn đảo. Bọn chúng đã bị vây ở đây quá nhiều năm, muốn thoát khỏi huyết luyện hòn đảo, chúng phải đột phá đến á thánh cảnh và phá vỡ hạn chế của quy tắc thiên địa. Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ ánh mắt không có ý tốt đang nhìn thẳng về phía mình. Người tốt nhất đừng trêu chọc ta bây giờ, bằng không ta sẽ khiến ngươi hối hận khi đến thế giới này. Liễu Vô Tà tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Pháp tắc cường hoành quét ngang ra ngoài, nghiền ép khí tức cự thú phóng thích ra trong nháy mắt. Cự thú cảm giác được nguy hiểm, rụt cổ lại, tiếp tục ngủ đông, không còn dám nhìn trộm Liễu Vô Tà. Có 5 người nhà Dực ở đây, Liễu Vô Tà yên tâm bế quan, nếu cự thú dám đánh lén y sẽ khiến nó có đi mà không có về. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng tốc. Hoảng sợ hỗn độn thánh hỏa, đem lưu ly huyết châu bao khỏa, tinh thuần huyết sát chi lực phun ra ngoài, muốn so huyết sát thạch tinh thuần hơn mười mấy lần, huyết sát thạch so huyết luyện thảo tinh thuần, lưu ly huyết châu lại so huyết sát thạch tinh thuần, Liễu Vô Tà tốc độ hấp thu dần dần chậm lại, điều động một bộ phận tâm thần, đem kiến chúa còn có con kiến vương cùng nhau luyện hóa. một hồi đột phá đến hư thánh tứ trọng cảnh, cần đại lượng năng lượng duy trì. Chương 4516, hư thánh tứ trọng. Lưu ly huyết châu bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều. Luyện hóa một canh giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẹn tước đoạt một bộ phận huyết sát chi khí mà thôi. Kinh khủng hơn là, lưu ly huyết châu bên trong ẩn chứa huyết nghĩ thần thông, huyết nghĩ am hiểu nhất khống huyết thuật, thông qua bí thuật có thể điều khiển huyết dịch trong cơ thể đối thủ để cho hắn lưu chuyển tốc độ tăng tốc hay là chậm lại, cực kỳ thần dị. Liễu Vô Tà từ đệ tứ nguyên thần tìm được thần thông tương tự, chỉ là hắn không cách nào tu luyện được nó. Loại thần thông này cần đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể thi triển, tương đối vô dụng, đối phó cường giả không có ý nghĩa quá lớn, đối phó kẻ yếu chỉ dựa vào tự thân cảnh giới là đủ rồi. Huyết nghĩ nắm giữ môn thần thông này khác biệt, bọn hắn tựa hồ cùng huyết dịch có lực tương tác thiên nhiên, cách hơn mấy trượng đều có thể cảm nhận được tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể đối phương. Không tệ, lực công kích của môn thần thông này đồng dạng, thời khắc mấu chốt có thể đóng băng huyết dịch trong cơ thể đối thủ, để cho kỳ hành động chậm dần, như vậy chính mình giành thắng lợi thì càng có hy vọng. Nắm giữ môn thần thông này xong, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, tạm thời liền gọi ngươi huyết dịch ngưng kết thuật đi, xem như một môn tiểu thần thông. Liễu Vô Tà cho môn thần thông này một cái tên, trước mắt coi như có chút tác dụng, chờ tu vi tăng lên sau, lực công kích của môn thần thông này liền giảm bớt đi nhiều. Thực lực của bản thân huyết nghĩ, cao nhất cũng bất quá đỉnh cấp hư thánh cảnh, huyết dịch ngưng kết thuật tối đa cũng chỉ đối với hư thánh cảnh đưa đến tác dụng. Nhiều nắm giữ một môn thần thông, đối với chính mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, không biết lúc nào liền có đất dụng võ. Năng lượng bên trong lưu ly huyết châu đang không ngừng phân giải. Yên lặng chủ thần pháp tướng lần nữa nghênh đón biến hóa. Một trượng, cuối cùng đột phá một trượng, mười thước là một trượng, đột phá một trượng, một cỗ mênh mông vĩ lực từ sâu trong chủ thần pháp tướng phun ra ngoài. Chấn động đến mức toàn bộ huyết luyện hòn đảo đều đang lắc lư. Số lớn hoàng tử hoàng tôn mờ mịt nhìn bốn phía, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì? Huyết luyện hòn đảo làm sao lại lắc lư? Bất luận là hoàng tử phổ thông, vẫn là những hoàng tử cao cấp kia, biểu hiện trên mặt đều ngưng trọng, khí thế chủ thần pháp tướng phóng thích ra lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh lại ẩn nặc tiếp, sau khi đột phá một trượng, lại bắt đầu lao nhanh kéo lên, dài đến một trượng ba thì trì trệ không tiến, càng về hậu kỳ, tăng lên càng thêm chậm chạp. Ông, chủ thần bắt đầu thuế biến, luyện thần văn triệt để chế trụ ma tâm, để cho nó lập không nổi sóng lớn, chờ chủ thần pháp tướng đột phá ba trượng, ma tâm chưa đánh đã tan, hồn lực của ta giống như xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ đây chính là hồn lực hóa thực trong truyền thuyết? Liễu Vô Tà điều động một tia hồn lực, trước mặt đột nhiên nhiều một cái chính mình, cùng bản thể giống nhau như đúc, mặc dù là hồn lực ngưng tụ ra, chợt nhìn cùng bản thể không có gì khác biệt, hồn lực vô hình vô chất, thường nhân thi triển đi ra, chỉ có thể cảm nhận được ba động của hồn lực, không cách nào đem hồn lực ngưng kết thành thực thể. Thái cổ luyện thần quyết bên trong liền có giới thiệu, hồn lực tụ hình mà không tiêu tan, mang ý nghĩa thái cổ luyện thần quyết tiến vào tiểu thành cảnh. Chờ bước vào đại thành cảnh, hồn lực tụ hình sẽ càng khủng bố hơn. Có thể diễn hóa ra đủ loại hình thái, không chỉ đơn giản là bản thể, thậm chí có thể hóa thành mãnh thú, đao nhọn, các loại pháp thuật. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ cuồng nhiệt, nóng nhĩ mạn gia tộc đem pháp quyết chân quý như vậy truyền thụ cho chính mình. Đoán chừng là xem ở mặt mũi nóng nhĩ mạn lan, nhoáng một cái lại là ba ngày trôi qua, năng lượng bên trong lưu ly huyết châu toàn bộ dung nhập thái hoang thánh giới. Chủ thần tăng vọt một vòng, càng thêm khổng lồ, từng đạo luyện thần văn huyễn hóa ra luyện thần pháp y. Bọc lại chủ thần. Kim thải hạ áo nhận được thở dốc, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được thiên đạo thần thư đang dần dần quay về. Nên đột phá, một tiếng quát chói tai, cuồng bạo lực trùng kích nhẹ nhóm chấn vỡ đại môn hư thánh tứ trọng. Pháp tắc cùng tinh khí giấu trong trời đất, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào trong cơ thể y, thân thể con kiến vương cùng kiến chúa đã sớm bị luyện hóa. Chất lỏng tinh thuần, giống như hải dương mênh mông, một mạch phóng tới thái hoang thánh giới, cảnh giới liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới hậu kỳ hư thánh tứ trọng. Lại là mấy chục mai huyết sát thạch ném vào thôn thiên thánh đỉnh. Sau khi đột phá cảnh giới, lại có thể đề thăng chủ thần pháp tướng, bất quá lần này chỉ lớn lên chừng một thước, liền không cách nào tiếp tục kéo lên. Trong nháy mắt lưu ly huyết châu triệt để hòa tan, một cỗ huyết sát chi khí kinh khủng phóng tới thương khung, tạo thành sát ảnh đặc biệt, kinh động đến số lớn hoàng tử hoàng tôn. Dị tượng là từ bên kia cấm địa truyền tới, chẳng lẽ bên kia sinh ra thiên địa dị bảo gì? Phương viên vài trăm dặm cấm địa, còn có không ít hoàng tử hoàng tôn ở chỗ này tìm kiếm huyết luyện thảo. Chịu ảnh hưởng của dị tượng, cấp tốc hướng bên này chạy đến, đây chính là cấm địa, cho dù có bảo vật, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Những hoàng tử chung quanh tụ tập lại một chỗ, có chút đề nghị đi xem một chút, có chút lại đánh trống lui quân, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải xâm nhập, chỉ là xem ở ngoại vi. Từ dị tượng nhìn lại, ngay tại ngoại vi cấm địa, những hoàng tử tu vi khá cao quyết định đi tới, Hoàng tử khác thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, ngược lại trên người bọn họ đều có át chủ bài bảo mệnh. Dưới tình huống bình thường sẽ không tao ngộ nguy cơ sinh tử. Liễu Vô Tà còn đang củng cố cảnh giới, không để ý đến tình huống chung quanh. Một canh giờ trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng xé gió, năm tên hoàng tử xuất lĩnh thị vệ riêng của mình xuất hiện ở vòng vây bên ngoài cấm địa. Dị tượng từ bên kia truyền tới, không phải ở chỗ sâu cấm địa, chúng ta đi qua điều tra một chút, có lẽ là bảo vật nào đó xuất thế. Hoàng tử dẫn đầu tên là Tôn Duyệt, phía trước cướp đoạt thiên huyết bảo thụ, bị Liễu Vô Tà đoạt mất. Siêu siêu siêu, năm tên hoàng tử tiến quân thần tốc, những thị vệ bên cạnh bọn hắn một mực bảo hộ ở giữa. Các ngươi mau nhìn, có một người ngồi bên kia. Sau khi lướt qua khu vực bên ngoài, có thể thấy rõ ràng ở giữa khu vực, có một người ngồi ngay ngắn, Liễu Vô Tà vẫn như cũ thân mang trang phục thị vệ. Một mắt liền có thể nhận ra, thật to gan, thị vệ lại dám luyện hóa lưu ly huyết châu. Lưu ly huyết châu ẩn chứa khí tức đặc biệt, một mắt liền có thể nhận ra, sự tình liên quan tới lưu ly huyết châu phía trước sớm đã lưu truyền xôn xao. Vì thế còn tổn thất mấy chục tên thị vệ, ai có thể nghĩ đến lưu ly huyết châu rơi vào tay một thị vệ. Các ngươi mau nhìn, khí tức tản ra trên người hắn có phải có chút quen thuộc. Thời điểm đột phá, không cách nào ngăn cản khí tức tràn ra ngoài, coi như Liễu Vô Tà cải biến dung mạo, cũng không cách nào thay đổi khí tức trong cơ thể, khí tức của hắn giống một người. Hoàng tử đứng tại một bên Tôn Duyệt mở miệng nói, giống ai, đại bộ phận hoàng tử cũng chưa gặp qua Liễu Vô Tà. Bọn hắn lúc bình thường một mực lưu lại trong hoàng thất tu luyện. Giống Liễu Vô Tà, tu sĩ bị hỏi đến chật vật phun ra bốn chữ, tê, nghe được ba chữ Liễu Vô Tà, vài tên hoàng tử còn lại còn có thị vệ toát ra vẻ hoảng sợ. Đại cừu nhân Liễu Vô Tà của bọn hắn thế mà ngay dưới mí mắt bọn hắn. Nhanh thông chi lão tổ, để cho bọn hắn phong tỏa truyền tống trận, tuyệt đối không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Lúc này năm vị hoàng tử móc ra lệnh bài, chỉ cần bóp nát liền có thể triệu hoán lão tổ ra. Đem tin tức nơi này truyền ra ngoài, ông, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra một khắc bọn hắn móc ra lệnh bài. Một cỗ uy áp kinh khủng nghiền ép xuống, huyết dịch ngưng kết thuật, thời gian để độ hóa bọn hắn không còn kịp rồi, hơn nữa nhân số đối phương đông đảo, tín ngưỡng chi lực không thể cùng lúc độ hóa nhiều người như vậy. Biện pháp tốt nhất là đem tất cả người chém giết toàn bộ. Như vậy thì sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta không cách nào nhúc nhích? Năm tên hoàng tử cùng những thị vệ kia giật nảy cả mình. Thân thể của bọn hắn thế mà không cách nào chuyển động. Giống như bị đông lại, đây chính là chỗ kinh khủng của huyết dịch ngưng kết thuật. Có thể trong thời gian ngắn giam cầm máu của bọn hắn, để cho nhục thân của bọn hắn lâm vào trạng thái hóa đá. Chết, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, tế ra Mặc Ảnh kiếm, quét ngang mà ra. Huyết dịch ngưng kết thuật chỉ có thể giam cầm trong thời gian ngắn. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Suy suy suy, từng khỏa đầu người bay lên, để tránh bọn hắn còn có thủ đoạn khác. Trước tiên tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem bọn hắn nuốt vào, hỗn độn thánh hỏa nung khô, trước sau chỉ dùng nửa hơi, hài cốt bọn hắn không còn. Ầm ầm, hoàng tử tử vong, cấm chế tự động phát động, năm đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà cấp tốc xóa đi khí tức chung quanh lưu lại, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào chỗ sâu cấm địa. Năm đạo cái bóng hư ảo xuất hiện tại chỗ Liễu Vô Tà vừa rồi bế quan một khắc hắn biến mất. Chuyện gì xảy ra, vì sao khí tức của Tôn Duyệt biến mất? Thủ hộ Tôn Duyệt là một vị lão tổ của gia tộc. Lão lưu lại một đạo cấm chế trong cơ thể Tôn Duyệt. Tào ngộ nguy cơ sinh tử, có thể kích phát thủ đoạn bảo mệnh lão lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn bị người xóa bỏ, ai có thể làm được điều này? Sau khi mấy vị lão tổ khác kiểm tra chung quanh một phen, nơi đây trừ khí tức lưu lại của bọn họ cùng thị vệ, không còn manh mối nào khác. Chẳng lẽ vị kia trong cấm địa ra tay rồi? Năm tôn lão giả ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu cấm địa. Trừ y ra không có ai có thể đánh giết nhiều cao thủ như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế. Liền xem như sơ cấp á thánh đều không làm được. Chúng ta có muốn giết vào cấm địa, làm thịt vật kia, lại dám giết hoàng tử hoàng thất màn đêm ta? Trong đó một tên lão giả tính khí cực kỳ nóng nảy. Nói xong liền muốn lướt về phía chỗ sâu cấm địa. Không thể, chúng ta chỉ là một đạo pháp tắc ngưng kết mà thành. Thuộc về hồn thái, vật kia có khắc chế thiên nhiên đối với chúng ta. Chỉ dựa vào đạo pháp này thì chúng ta lưu lại, mấy người chúng ta không phải là đối thủ của y, trừ phi bản thể đích thân tới, huống hồ giữa chúng ta ký kết hiệp nghị, nước giếng không phạm nước sông, đại gia cho phép y tồn tại, y không được đối với hoàng tử tiến vào ra tay, đại gia bình an vô sự nhiều năm như vậy, y sẽ không dễ dàng phá hư quy tắc, nơi đây không có khí tức y lưu lại chứng minh không phải y giết chết. Nếu như chúng ta không thể nhất kích chí mạng, nhất định chọc giận y, nếu y đối với hoàng tử trên hòn đảo đại khai sát giới, ngược lại chúng ta tổn thất nặng nề. Quốc chủ nếu biết, nhất định sẽ trách tội xuống. Khuôn mặt Tôn Duyệt lão tổ ngưng trọng, bọn hắn chỉ lưu lại một đạo lực lượng pháp tác trên thân những hoàng tử này. Có thể so với nhất kích của đỉnh cấp á thánh, đầy đủ để bọn hắn bảo mệnh, ai sẽ nghĩ đến bọn hắn còn không có kịp kích phát cấm chế Tôn Duyệt. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị xóa đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như thế? Khác vài tên lão giả căm giận bất bình nói,